Phẩm 2, tập 2 kệ 19 La Bản Abhirupa Thanda. Trong thời Đức Phật hiện tại đã được sanh ở Kapilavatthu, con gái vợ chính của vua Khemaka, dòng họ Thích Ca, tên là Nanda. Vì nàng rất đẹp nên được tên gọi là Abhirupa Thanda. Ngày nàng lựa Karaputta làm chồng, thời Karaputta bệnh chung và cha mẹ cùng bước nàng xuất gia. Sau khi bà xuất gia, nàng cũng tự kiêu với sắc đẹp của nàng và sợ bậc đạo sư quở trách, nàng lẩn tránh ngài. Thế Tùng biết được hạnh nàng đã thuần thục nên bảo Mahapatapati quy tụ mọi tỷ kheo ni lại để ngài dạy bảo. Càng là người khác như thế, Đức Phật không chấp nhận nên ngài phải đánh điều. Đức Phật hóa sanh một nữ nhân rất đẹp nhưng dần dần bị già nua yếu hèn và nàng bị xúc động mạnh. Rồi Đức Phật nói với nàng những bài kệ như sau. Kệ 19. Này Nanda, hãy nhìn tấm thân chỗ quy tụ vừa bệnh hoạn bất tịnh đầy hôi hám thối nát. Tâm nàng hãy tu tập quán trí tánh bất tịnh, đạt cái được nhất tâm tâm cư khéo thiền định. Kệ 20. Hãy tu tập vô tướng, hãy bỏ mạng tùy thiên, do thắng tri được mạng nàng sẽ sống an bình. Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả a la hán. Nói lại cho nàng những bài kệ này, nàng xem các bài kệ là lời tuyên bố chánh trí của nàng. 23 mã Zenti hay còn gọi là Zenta. Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của nàng giống như câu chuyện của Nanda đẹp. Như nàng sanh ở Vesali tại một gia đình hoàng tộc Lichabi, nàng chứng quả a la hán khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Và khi suy nghĩ đến sự biến đổi trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài kệ này. Kệ 21. Chính bảy giác chi này là đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. Kệ 22. Ta thấy được Thế Tôn đây thân tụ cuối cùng, dòng sanh tử đoàn tận, nay không còn tái sanh. 21 La Mã mẹ của Sumangala. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh về một gia đình nghèo và được gả lấy một người đang may làm chồng. Nàng sanh về một người con trai tên Sumangala, sau trở thành bậc trưởng lão và chứng quả a la hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một trưởng lão ni không có tên hay mẹ của Sumangala. Nàng trở thành một tỷ kheo ni, và một hôm vì đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ, nàng cảm thấy xúc động và với thiền quán phát triển, nàng chứng quả a la hán với pháp tính họ, nghĩa tính họ. Nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ 23. Hỡi thiền giải thoát ni, lành thay khéo giải thoát, ta được khéo giải thoát khỏi cái chày giả gạo. Ta không còn xấu hổ với ông chồng đang dù, với son chảo nấu ăn, với nghèo đói tồi tàn. Kệ 24. Chặt đứt được tham sân, ta sống không tham sân, ta đi đến gốc cây, ui an lạc ta thiền. 22 La Mã Anagati. Trong đời Đức Phật hiện tại, này được sanh ở xứ Kasi, con của một công dân giàu có và có danh tiếng. Nhưng vì ảnh hưởng của khẩu nghiệp của đời trước, nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau nàng xuất gia và được làm lễ xuất gia với một vị đại diện đặc biệt được ghi trong tập Kula Vaga. Nàng muốn đi đến Savatthi để được xuất gia, nhưng người dân nàng ăn chơi ở Benares chặn đường không cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến Thế Tôn, và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một vị đại diện đặc biệt. Rồi nàng nhất tâm quán tưởng và không bao lâu chứng quả a la hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ 25. Tiền nạp thú của ta không thua thuế ca ti, sau khi so sánh giá thôn trưởng định giá vậy. Kệ 26. Này ta lại nhàm chán chính sắc đẹp của ta, ta chán ấy sắc ấy, ta không còn luyến tiếc, ta chớ có liên tục chạy theo dòng luân hồi, ba minh ta chứng được thành tựu lời Phật dạy. 23 La Mã Tita. Nàng được sanh về một gia đình ưu tú ở Ratagaha. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở cửa thành Ratagaha, trở thành một tín nữ và được Mahapatapati cho xuất gia. Sau khi nàng về già, trong khi leo lên núi Linh Hướng, cái thiền quán được phát triển, nàng chứng quả a la hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ. Kệ 27. Dầu ta có mỏi mệt, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. Kệ 28. với đại y chát ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. 24 La Bả Metika nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý và đá môn ở Ratagaha. Đời nàng cũng giống như đời của chúng ta, chỉ khác là nàng leo lên một ngọn núi khác đối diện với núi Linh Cứu. Suy tư trên tòa chiến của mình, nàng nói lên bài kệ. Kệ 29. Dầu ta có đau đớn, sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. Kệ 30. Với đại y chắc ngang, với bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm tư được giải thoát, ba mình chứng đạt được thành tựu lời Phật dạy. 25 La Mã Mita nàng được sinh trong gia đình công chúa Satya ở Kapilavastu, từ bỏ gia đình xuất gia cùng với Mahapajapati. Rồi sau những năm tháng tu hành cần mẫn, nàng kiếm được quả A-la-hán. Nghĩ đến thành quả của mình, nàng vui vẻ và nói lên những bài kệ này. Kệ 31. Ngày 14 ngày rằm, ngày mùng 8 giữa tháng, ngày thần túc nguyệt ân, ta thọ trì tám giới. Kệ 32. Ta gìn giữ tha giới, khiến chư thiên hoan hỷ, mỗi ngày ăn một bữa, cào đầu cắp đại y. Ta đầu muốn thiên giới, ta nhiếp phục tâm khổ. 26 La Mã mẹ của Abhata trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở Jivani tên là Madhupavati. Vua Bimbisara ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nàng và nàng có thai với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một con trai đặt tên là Abhaya. Khi được 7 tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bimbisara và vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau này đứa trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia như đã được tường trình trong Trưởng Lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya nghe Abhaya thuyết pháp cũng xin xuất gia, và sau một thời gian tu hành chiếm được quả A-la-hán. Với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ, nàng nhớ lại những câu kệ do con nàng giảng cho nàng và thêm vào những bài kệ của chính nàng. Kệ 33. Thời thân bổn thân yêu, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, hãy quán sát thân này thật bất tình, thật hôi hám thúi tha. Kệ 34. Ta an trú như vậy, ngoài tham dục nhổ sạch, diệt đảo được đoạn trừ, ta mát lạnh tịch tình. 27 La Mã Abhaya trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjaini tại một gia đình quyền quý và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của Abhaya xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất gia theo. Cùng ở tại Ratagaha, một hôm nàng đi đến một khu vườn để quán bất tình. Phật đạo sư tại hiên phòng nghe chuyện cho nàng thấy đối tượng nàng muốn thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, nàng hốt hoảng. Phật đạo sư cũng hào quang hiện ra như ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ. Kệ 36. Thời này vô úy đi, thế này thật mỏng manh, chính ở đây phàm phu ưa thích thường tham lắm. Ta sẽ bỏ thân này, tình giác và chánh niệm, chú tâm không phóng dật, ta gắn phát pháp khổ, ái diệt ta chiếm đạt, thành tựu lời Phật dạy. Khi Phật đạo sư nói xong, nàng chiếm quả A-la-hán. Hoan hỷ, nàng hướng các bài kệ về nội tâm như là những bài kệ nói lên cho mình. 28 La Mã Sama do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Gosami trong một gia đình có danh vọng. Khi Samavati, bạn thân của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Nhưng vì không biết phục được đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con đường thánh đạo. Một thời, khi ngồi nghe tôn giả Ananda thuyết pháp, nàng chứng được pháp nhãn, và 7 ngày sau, nàng chứng quả A-la-hán, với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này. Kệ 37. 4 lần và 5 lần ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không thuyết phục được tâm. Kệ 38. Nhưng đến đêm mồng 8, ái được ta nhổ sạch, chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát thoát khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy.